Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, kết chút thiện duyên. Ai tại cùng trăm đảo là địch, không dùng cho độc nói. Ở đây tu sĩ cũng hết sức rõ ràng. Đối với từ ngôn đánh giết vu độc cử động, không những không ai ngăn cản, ngược lại rất nhiều người tại hô to giải hận. Hắc thủy đảo lấy bán sẽ vì dẫn. Suýt nữa lừa giết hơn vạn tu sĩ. Ai có thể đồng tình một cái kém chút giết địch nhân của mình. Phong kín vu độc Nguyên Anh. Trận chiến này từ ngôn thu thập luyện hồn khoảng chừng hơn 40 đầu. Đều là Nguyên Anh cảnh giới. Phản kiếm minh Nguyên Anh vẫn lạc thời khắc. Từ ngôn cũng không có nhàn rỗi. Truy tung đường Nhạc Sơn mà đến lúc đầu mục đích. Đúng vậy thu thập đầy đủ Nguyên Anh luyện hồn. Một trận chiến này qua đi. Từ ngôn Nguyên Anh luyện hồn đã đạt đến trăm đầu số lượng. Tiến hành tế luyện, liền có thể vận dụng ra Nguyên Anh luyện hồn tạo thành bách quỷ dạ hành. Thu lấy vu độc Nguyên Anh, Hắc thủy đảo một mạch như vậy hoàn toàn biến mất tại hải vực. Kế Bát Lan đảo về sau, Hắc thủy đảo bị tiêu diệt. Tuy nhiên thắng, nhưng là ở đây tu sĩ không ai cao hứng. Ngược lại thần thái trầm thấp ngưng trọng. Vô số song lo lắng ánh mắt cũng đều hội tụ tại đạo tử trên thân. Lưỡng nghi bổn nguyên độc, hóa thần phân thân mang theo toàn bộ độc lực. Nếu là tìm không thấy giải dược, đạo tử hắn, chỉ sợ muốn nguy hiểm. Chân vô danh đứng tại đạo tử thân một bên, tra xét hồi lâu thương thế. Lung lay đầu thở dài nói, không phải nguy hiểm, mà là chí mạng. Lưỡng nghi độc giải dược đến cùng là cái gì? Chúng ta bây giờ liền đi tìm. Từ ngôn nghe ra được chân vô danh nói đến uyển truyền. Thời khắc thế này không cần đến an ủi ai. Hết sức tìm tới giải dược mới là mấu chốt. Chúng ta cũng giúp đỡ tìm giải dược. Đạo tử cứu được tất cả chúng ta. Phần ân tình này chúng ta hải đảo tu sĩ sẽ không quên. Có người cao giọng nói. Lập tức có càng nhiều tu sĩ gào thét lớn phụ hòa. Trong lúc nhất thời có thể nói quần tình sục sôi, lưỡng nghi bổn nguyên độc, cần thiết giải dược nhất định phải cũng mang theo bổn nguyên chi lực. Giải độc đan đẳng cấp nhất định tại cực phẩm trình độ. Trong thiên hạ ít có người có thể luyện chế. Một bên Văn Khúc đảo đảo chủ trầm giọng nói, Lý Phi Ưng thương thế không tính quá nặng, phục bên dưới mấy hạt linh đan đã không còn đáng ngại. Cực phẩm linh đan vốn là thưa thớt. Đạt tới cực phẩm giải độc đan càng hiếm thấy hơn. Bằng vào chúng ta Nguyên Anh tu vi. Chỉ sợ không ai có thể luyện chế ra giải khai lưỡng nghi độc giải độc đan. Chân vô danh hít thật. Sâu một hơi khí. Muốn nói lại thôi. Như có điều suy nghĩ nhìn về phía từ ngôn. Giải độc đan sợ là không có cơ hội tìm được. Trừ phi từ ngôn thi triển loại kia có thể cải tử hồi sinh bí pháp. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Từ ngôn im ắng hồi phục chân vô danh hỏi thăm ánh mắt. Tuy nói sóng vai mà chiến. Hắn đối với đạo tử có thể nói 10 phần hợp ý. Giống như nhiều năm không thấy bạn cũ. Nhưng là như cũ không sinh ra một tia thiện niệm. Cứu bên dưới Hiên Viên Tuyết thiện niệm. Đến từ đối với Bàng Hồng Nguyệt tưởng niệm. Cứu bên dưới Hoa Hiểu Lăng thiện niệm. Đến từ Nguyên Sơn chạy nhảy giếng nữ hài. Đã dùng hết những này tích lũy trên trăm năm tâm tình mới chuyển biến ra thiện niệm. Bây giờ từ ngôn rốt của cảm giác không đến thiện tồn tại. Vô thiện, liền thi triển không được thiện nhược thủy. Thiên hạ sinh linh vô số. Ai có thể không chết đây? Đạo tử hơi nở nụ cười. Hư nhược âm thanh nghe không ra buồn vui. Nhưng có thể nghe ra một phần quái dị không sợ. Liền như là khám phá sinh tử. Lại hình như sinh tử đã tại quân vô nhạc trong mắt không trọng yếu nữa. Nói câu sinh tử tự nhiên. Đạo tử ánh mắt thủy chung dừng lại tại từ ngôn trên thân. Cái kia phần mong đợi từ ngôn nhìn hiểu. Nhưng thủy chung không hiểu. Quân vô nhạc cực lực mời từ ngôn đi đạo phủ. Không chỉ có là làm khách. Còn có một điểm lôi kéo chi ý. Đạo tử hữu tâm để từ ngôn bái nhập đạo phủ. Điểm này kỳ thực không tính khó đoán. Để từ ngôn không hiểu, là đạo tử đối với hắn chính mình thương thế loại kia im lặng thái độ. Khó nói trên đời thật có khám phá sinh tử chi nhân. Khóa chặt lông mày phong, từ ngôn lấy linh thức câu thông thiên cơ phủ. một cái linh lung quả cùng liên đề thú yêu đan vô thanh vô tức xuất hiện tại ống tay áo ở trong. Thiên cơ trong phủ chỉ còn tiếp theo chút có thể duyên thọ 10 năm linh lung quả. 100 năm duyên thọ đan sớm đã dùng hết. Có thể hay không lấy 10 năm trình độ linh lung quả giải khai lưỡng nghi độc. Từ ngôn cũng không nắm chắc. Thần gỗ nguyên linh quả tuy nhiên chủ sinh. Nhưng là lưỡng nghi độc bổn nguyên là cái gì? Từ ngôn không biết. Thần gỗ nguyên năng không khắc chế cũng không được biết. Đừng nghĩ lấy có chết hay không. Có chúng ta ở đây. Sao có thể để ngươi chết? Trần vô danh không thích đạo tử loại kia khám phá sinh tử cảnh giới. Nhếch miệng nói ra. Ngu thiên kiều phân thân ẩn thân âm dương cổ ngọc. Chỉ cần có thể phá giải âm dương cổ ngọc mang theo lưỡng nghi độc. Liền có thể giải khai đạo tử độc. Vì kế hoạch hôm nay. Một là tìm tới thành phẩm giải độc đan. Hai là tìm một vị luyện đan cao thủ luyện chế ra giải độc đan. Trăm trong đảo lớn nhất phường thị. Ở nơi nào? Trần vô danh hỏi thăm về trăm đảo tu sĩ. Hắn phân tích đến đầu là nói. Lấy kinh nghiệm của hắn, ứng đối với loại cục diện này không tính rất khó khăn. Đối với trăm đảo lớn nhất phường thị, ở đây tu sĩ phát sinh tranh luận. Dù sao trăm đảo chỉ là cái không rõ ràng xưng hô. Tính cả cổ trăm đảo ở bên trong, vùng biển này bên trong hải đảo nhiều đến mấy trăm nhiều. Mà mỗi một chỗ bị tu sĩ chiếm cứ hải đảo, cơ hồ đều tồn tại giao dịch phường thị. Lớn nhất phường thị thật sự khó mà định dưới. Cổ trăm trên đảo giao dịch phường thị. Phần lớn không nhỏ. Nói chuyện chính là Vương Ngữ Hải. Kinh lịch Hắc Thủy đảo một trận chiến. Vị này Lâm Uyên đảo đảo chủ bị thương không nhẹ. Nhưng cũng không chí mạng. Văn Khúc đảo đảo chủ Lý Phi Ưng này lúc mở miệng nói ra. Cổ trăm đảo giao dịch phường thị hoàn toàn chính xác không nhỏ. Nhưng là phường thị bên trên có thể hay không tìm tới chuyên môn giải khai lưỡng nghi độc giải độc. Đan nhưng tại hai chuyện, đạo tử chúng độc rất sâu. Bây giờ chúng ta thời gian cấp bách, không bằng về trước cửu tinh đảo. Ta cửu tinh đảo 9 đảo tương liên. Trên đó phường thị không dám nói thương hải lớn nhất, nhưng cũng tuyệt đúng không nhỏ. Huống hồ còn có thể triệu tập còn lại đảo chủ nghĩ một chút biện pháp. Không được chúng ta còn có thể cầu một cầu hóa thần lão tổ. Tham lang đảo lão tổ vừa mới xuất quan. Ngay tại ở trên đảo. Nếu là trương gia dẫn xuất phiền phức. Tham lang đảo người có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Lý Phi Ưng nhìn thấy trước đó trương thạch. Cưỡng ép lôi kéo từ ngôn làm chứng nháo kịch. Tuy nói Hắc Thủy đảo bẫy dập cùng trương thạch không có cái gì liên quan. Nhưng trương thạch dù sao cũng là tham lang đảo người. Kể từ đó, đạo tử chúng độc sự tình tham lang đảo liền không thể bỏ mặc. Cửu tinh đảo xem như khoảng cách này gần nhất cổ trăm đảo. Lý đảo chủ nói có lý. Vương Ngữ Hải một bên phục bên dưới đan dược. Một bên khẳng định Lý Phi Ưng đề nghị. Đạo phủ cùng cửu tinh đảo liên quan không cạn. Bây giờ biện pháp tốt nhất đúng vậy đem đạo tử trước mang về cửu tinh đảo. Từ ngôn suy nghĩ một chút. Điểm đầu đồng ý. Trần vô danh giang tay ra cũng không ý kiến. Về phần còn lại trăm đảo tu sĩ liền không cần hỏi đến đề nghị của bọn hắn. Thực lực cao tuyệt liền mấy vị này. Đã từ ngôn cùng Trần vô danh điểm đầu. Lý Phi Ưng quyết định thật nhanh. Quyết định mang theo đạo tử trước tiên phản hồi cửu tinh đảo. Ngọc Chu lên không? Chở đạo tử bay về phía đại hải thâm sử. Vương Ngữ Hải vốn định cũng đi. Bị từ ngôn lưu lại. Vương Ngữ Hải thương thế không nhẹ. Bây giờ cần chính là tĩnh dưỡng. Cùng đi theo bôn ba. Không bằng chữa khỏi vết thương thế mới trọng yếu nhất. Có Lý Phi Ưng chỉ điểm phương hướng. Trần vô danh khống chế Ngọc Chu nhanh như điện chớp. Lấy linh lực khổng lồ ra trì phi hành pháp bảo. Khiến cho đến Ngọc Chu phát ra trận trận vang động. Như thế lâu dài khống chế. Phi hành pháp bảo cũng phải hư hao. Cứu người như cứu hỏa. Trần vô danh cùng từ ngôn đều thiếu nợ lấy đạo tử một phần nhân tình. Bây giờ chỉ có thể đem hết toàn lực giúp đỡ đạo tử giải độc. Ngọc Chu bên trên, quân vô nhạc nhìn qua càng phát ra xa xôi Hắc Thủy đảo. Trong đôi mắt thâm thúy có chút để cho người ta ý vị khó minh. Chỉ là ánh mắt càng phát ra ảm đạm, kết chút thiện duyên mà thôi. Chấm ngoặc kép, từ nói quân vô nhạc, khóe môi nhếch lên bình hòa nụ cười. nơi ngực ngọc sắc hội tụ đến càng ngày càng nhiều. Tuy nói Ngọc Chu tốc độ cực nhanh, chỉ sợ không sánh bằng Quân Vô Nhạc trôi qua sinh cơ. Đạo gia người từ bi, thế nhưng là một người từ bi, có thể cứu ngàn người vạn nhân, cuối cùng cứu không được thiên hạ sinh linh. Từ Ngôn ngồi tại Quân Vô Nhạc đối diện, nhìn thấy đối phương sinh cơ bắt đầu tiêu tán, vội vàng lấy linh lực đưa trong tay linh lung quả đưa vào đối phương trong miệng. Lại đem liên đề yêu đan phong ở đạo tử tim, một cái linh lung quả vào bụng, đạo tử thần sắc biến hóa mấy phần. Nơi ngực ngọc sắc tại liên đề yêu đan phong ấn bên dưới phảng phất ngưng kết bất động, ẩn ẩn có chậm cùng dấu hiệu, mang theo một tia cảm kích cùng kinh ngạc. Quân Vô Nhạc nhẹ nhẹ gật gật đầu biểu thị lòng biết ơn. Từ Ngôn cười cười, không nói cái gì, không đa nghi, đầu ngưng trọng rốt cục buông xuống mấy phần. Linh lung quả giải trừ không được lưỡng nghi độc, lại có trì hoãn hiệu quả. Mộc chi bản nguyên linh quả, lấy đặc hữu sinh cơ, thay chân vô danh ngăn cản độc lực ăn mòn. Liên đề yêu đan cũng hữu dụng chỗ, chỉ là không cách nào chân chính giải khai lưỡng nghi bổn nguyên độc. Có thể xưng là bổn nguyên kịch độc, sớm đã vượt ra khỏi bách độc phạm vi. Liên đề yêu đan có thể giải bách độc, lại đối bản nguyên độc hiệu dụng không lớn. Cho dù không giải được chí mạng độc lực, chỉ ít tranh thủ đến chạy về Cửu Tinh đảo thời gian. Từ Ngôn mọc ra một hơi, đạo tử không có hỏi nhiều một câu, mà là đóng lại hai mắt, nỗ lực hội tụ linh lực dùng để ngăn cản kịch độc. Đã người khác đều không hề từ bỏ, hắn như thế nào lại từ bỏ chính mình? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.